Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 3, góc truyện audio.com. Vừa ra khỏi trường bọn nó đã ghé qua shop thay đồ rồi quyết định đến ba SELY thuộc quyền sở hữu của băng nó. Hôm nay đứa nào CNG xinh đẹp cả vốn dĩ BN. Nó đã đẹp bây giờ con đẹp hơn ấy chứ. Và lại thân hình của Nhi đã nóng bỏng giờ còn diện em vầy ôm body quyến rũ trông nhỏ rất sexy luôn. Bọn nó cùng nhau vô quán. Dầm, người đá cửa cô ai khác chính là nó. Cô nàng cá tính, này mấy em, chỗ này cô chơi đờ si đâu. Tên một, tránh, nó nói với chất giọng băng giá. Ơ con này láo, tụi mày, đánh nó cho tao. Tên thứ hai, gần 30 thằng cao to vạm vỡ xông thẳng vào tụi nó nhưng đâu có dễ như vậy. Đang đánh thì có tiếng nói phát ra. Đứa nào dám làm loạn ở ba của tao? Quản lý ba, đứa này nè con, vi, ở mấy chị, bọn mày, lui ra sau, tiêu, GTNV, Vương Đình Tuấn, tiêu, em họ nó cánh tay phải đắc lực của nó, đờ si nó giao nhiệm vụ quản lý ba, ông này cũng lăng nhăng lắm cơ, giỏi võ, cậu chủ tập đoàn DB, quay trở lại nào, khiếp, ba của tao luôn, mà chị mày mới đi được mấy năm mà ghê phết, chú tiếp đón bọn chị nồng nhiệt quá ha. Nó lườm kêu cháy váy ý lộn cháy áo. Thôi mà, mấy chị uống gì, em lấy cho, kêu, như cũ, đồng thanh, lúc này, ở một góc khác, mấy nhỏ này cũng ở đây à? Huy, mấy nhỏ đấy là ai mà thằng kêu nó như vậy nhỉ? Hắn, thằng đấy thấy gái thì như vậy mà, có gì lạ đâu, thiên, ra là lúc bọn nó đi, bọn hắn lên lớp cô thấy nên cũng xách xe đi ba luôn. Ở chỗ bọn nó, ê mày, nhảy cô, Nhi hỏi bọn nó, ok, tao làm DJ, bọn mày nhảy đi, nó cười nụ cười tỏa nắng làm mấy chàng trai trong quán mất máu trầm trọng. Ê bớt lại dùm đi, bà mà cười nữa bệnh viên đờ si khối tiền á, Vi nhắc nhở nó, bọn nó lên nhảy, nó eo em DJ, Nhi và Vi vừa nhảy vừa làm kiểu như, nháy mắt, mi gió. Nhìn kiêu cực, nó eo em DJ một lúc cũng nhập cuộc luôn. Tụi hắn thấy tụi con trai nhìn tụi nó với ánh mắt thèm thuồng thì tức muốn nổ đom đóm mắt luôn. Thế là cả ba anh chàng quyết định lên nhảy tiện thể che chắn luôn cho bọn nó. Tụi nó đang nhảy thì bỗng nhiên thấy tụi hắn lên thì cũng hơi ngạc nhiên. Không biết mấy người đó lên đây làm gì nhờ? GT, đó là suy nghĩ chung của tụi nó. Đang suy nghĩ thì tụi nó có cảm giác cái gì đỏ ấm ấm, ngọt ngọt chạm vào môi của mình thì hết sức ngạc nhiên. Trợn tròn mắt, à, thì ra là mấy anh chàng nhà ta đang hôn tụi nó ý mà chắc là để đánh dấu chủ quyền ý mà. Hả, cái gì, tụi hắn hôn tụi nó á? Chậc chậc thật tội nghiệp mấy anh, chuẩn bị vào viện rồi anh ơi. Chậc chậc, thiệt là tội nghiệp quá đi mà. Tụi nó đang hóa đá thì tụi hắn đã rời khỏi môi tụi nó cũng là lúc nhạc tắt tụi nó bước xuống. Anh dám cướp first kiss của tôi. Hu hu thế là mất rồi. Nó mếu máo trông siêu kiêu. Mất gì, hắn ngu ngơ, một trong các bộ siêu tập first của tôi. Tôi sẽ cho anh chết cô toàn thây. Nó lườm hắn tóe khói nhưng trong lòng có chút vui vui. Bộ siêu tập first, bọn hắn DT hành, à tại các anh không biết thôi. Nó có một bộ siêu tập bao gồm, cái nắm tay đầu nè, cái hôn đầu nè, cái ôm đầu nè, nói chung là nhiều lắm. Ở mà tôi chưa xử anh cái vụ cướp first kiss của tôi đó nghe chưa? Nhi lườm Huy, thì đó cũng là first kiss của tôi mà. Huy, ai biết được kẻ lăng nhăng như anh? Nhi đá đều, tôi chưa có hôn ai ngoài cô á, Huy. Xí, Nhi quay đi chỗ khác. Biết vì sao không, vì chị Nhi nhà ta bị đỏ mặt khi nghe câu nói của anh Huy ý mà. Cây cây, còn Vi và Thiên thì không nói gì vì hai anh chị còn đang ngượng chín cả mặt kìa. Cây cây, dù nói về thôi chứ mấy chị nhà ta đang rất vui ạ. Chắc là bị chúng Cupid tình yêu rồi. Chậc chậc, ti di thiệt là vui quá đi hà. Tặng mọi người bài hát nà. Kiêu chư miêu kia mue za ku chi eo da boa, neo han te za ku man ne nu ni ga, na gat ho giang nan mần chi zi zom ma, ne el guri pao vi zi eo neo mần bom yeon eo zi reo, het kli eo kaki buri zi ma, Dạ Amir Seo Moen Cheop Hajima, Na Sim Gakhae Mano Sa Ngakhae, Amurai Do Sarangin Gaba, Neo Wihan Norai Reo Biroi Gau Sipel, Neo Wihae Ziteo Chieo Zugo Sipel, Banui Zi Zohia Ibem, Pati Tanai, Sogut, Juan Zeon Mikielsner Net Mikielsner, Ayan Yotu Okhae Neo Yopsi Nan Harudo, Juan Zeon Mikielsner Mai Bairiosner, Neo Sarang Hat Hai De Lai Gau, Juan Zeon Mikielsner, Neong Te Te Zo An Te Yang Ne Yeo Pe Nan Yoriam, Nan Nozigo Za Zep Siel, Nega Dariram Yeon Nan Bio, Bamsa E Ne Kuyo Te Iskopa, Dore Pasolacido, Ne Nunen Boizido Anya, Nan Kun Yang Mikiel Seo Wan Zeon Kakoyiel Seo, Neo Wihan Norai Reo Biroi Gau Sipel, Neo Wihae Ziteo Chieo Zugo Sipel, Banui Zi Zohia Ibem, Pati Tanai, Sogut, Juan Zeon Mikielsner Net Mikielsner, Ayan Yotu Okhae Neo Yopsi Nan Harudo, Juan Zeon Mikielsner Mai Bai Riosner, Neo Sarang Hat Hai De Lai Gau, Juan Zeon Mikielsner, Dạ dô đô ác cạp gì anh yô, mau ha gì anh đô an su ga y se o yô, hoan dê on mi khi eo sner net mi khi eo sner, ai an yô tư o kha e neo yop si nan harudo, hoan dê on mi khi eo sner ma e bai ri o sner, neo sa rang hát ha e de lây gau, hoan dê on mi khi eo sner, những điệu nhảy điêu luyện BN nó nhảy rất là đẹp. So crazy, te ara, cách chương.